Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, cha không đau, nương không yêu, nhưng ở nguyên chủ 5 tuổi thời điểm, ở thiên phú thí nghiệm thượng, tu luyện thiên phú cư nhiên bằng không phế tài, căn bản là không thể tu luyện linh lực. Lâm Nhạc Phong đó là nguyên chủ phụ thân. 6 cái nữ nhi giữa. Liền nàng không có tu luyện thiên phú, ở cái này dùng võ vi tôn trong thế giới. Này cấp Lâm gia đại đại mất mặt, dưới sự giận dữ, Lâm thừa tướng đem nguyên chủ ném tới này rách nát âm nhiễm trong viện. Nếu không phải có kia một hôn ước cùng ngày đó sư tiên đoán. Nguyên chủ chỉ sợ đã sớm đã chết ngay cả nàng mẫu thân. Tô thị. Từ đây cũng chưa bao giờ ở tới xem qua nàng liếc mắt một cái, nguyên chủ là chân chính cha không? Thương mẹ không yêu, nhưng nguyên chủ thật là trong truyền thuyết phế tài sao? Lâm Vân Tịch cười lạnh, nguyên chủ không chỉ có không phải phế sai, vẫn là thiên hạ khó nhất đến luyện đan sư thể chất. Trong lòng kia cổ bi thương dần dần trào ra tới, Lâm Vân Tịch đưa mắt nhìn về nơi xa. Một mảnh vân đạm phong khinh đáy mắt. Ẩn sâu một tia khó có thể cảm thấy chắc chắn chi sắc ta đã trở về. Ngươi thù, ta tới báo, điều kiện là, ngươi không cho phép ở xuất hiện ở ta trong mộng. Lâm Vân Tịch nhẹ giọng nỉ non, cách đó không xa. Hắc ảnh ghé mắt lắng nghe, lại cũng chỉ là nghe được một mảnh mơ hồ thanh âm, đột nhiên. Cách đó không xa có tất tất xuất xuất thanh âm truyền đến, Lâm Vân Tịch chợt lóe thân. Nhanh chóng trốn đến chỗ tối, Đan Nhi, các ngươi phủ thừa tướng như thế nào sẽ có như thế nào rách nát địa phương. Đột nhiên truyền đến một cái nam tử ôn nhu thanh âm. Mang theo một cổ ghét bỏ chi ý, Đan Nhi, Lâm Vân Tịch đôi mắt hơi rùng mình. Lâm Ước Đan, Lâm Tử Huyên đồng bào một mẫu muội muội, lại nói tiếp này Lâm phủ thừa tướng phu nhân Trần Tuệ Tiệp. Vẫn là một cái phi thường có thủ đoạn người. Như thế nhiều năm, ở phủ thừa tướng vẫn luôn bảo này thừa tướng phu nhân vị trí. Này cũng cùng nàng sinh hai cái nữ nhi cùng hai cái nhi tử có lớn lao quan hệ, Lâm Tử Huyên hiện tại. Lại là thái tử phi, nàng ở Lâm phủ địa vị càng là không thể dao động mà nguyên chủ mẫu thân Tô Dung. Là này phủ thừa tướng nhị di nương, tuy rằng nữ nhi là phế vật. Cũng không được ưa thích nhưng nàng lại rất chịu Lâm thừa tướng đãi thấy. Hơn nữa Lâm thừa tướng thực sủng ái nàng, nhưng cũng là một cái ngoan độc mẫu thân. Cho dù nguyên chủ bị khi dễ, thậm chí ở ngày đại hôn, chính mình nữ nhi bị người đổi đi, nàng cũng không có chi một tiếng. Thậm chí ghét bỏ nguyên chủ liên lụy nàng, còn châm chọc nói nguyên chủ mệnh tiện. Thực chán ghét nguyên chủ, Giác Phong ca ca. Đây là trước kia Lâm gia phế vật trụ địa phương, đáng tiếc ở 6 năm trước đã chết, người yên tâm đi, ở chỗ này sẽ không có người phát hiện chúng ta, Lâm Ước Đan trong giọng nói toát ra một ít thẹn. Thùng, ta nghe nói, nàng là các ngươi lục tỷ muội chung xinh đẹp nhất một người. Hơn nữa thiên sư đã từng tiên đoán, nàng sẽ vì Mộng Trạch đại lục mang đến phúc trạch, nhưng bảo Mộng Trạch vĩnh thế an bình. Quân thượng mới có thể đem nàng ban cho thái tử điện hạ. Nhưng ở thành hôn ngày đó, Mạc Danh biến mất, nguyên lai chuyện này là thật sự, Giác Phong ca ca. Sự thật chứng minh, nàng cũng chỉ là một cái phế vật, ngày đó sư tiên đoán là sai. Tỷ tỷ của ta mới là cái kia cấp Mộng Trạch đại lục mang đến phúc trạch người, Lâm Ước Đan trong. Giọng nói mang theo thật sâu ghen ghét kia Lâm Vân Tịch đích xác so các nàng bất luận cái gì một. Cái đều xinh đẹp, còn không phải bị mẫu thân cấp lộng chết, Đan Nhi. Chúng ta không lưu những cái đó. Ta mau chờ không kịp, nam tử ái muội thanh âm truyền đến, Lâm Vân Tịch vẻ mặt khinh thường. Đêm nay ra cửa không có xem hoàng lịch, cư nhiên đụng phải này háng tử chuyện này. Chỉ chốc lát, truyền đến ái muội hơi thở. Nam nhân thô nặng tiếng thở dốc cùng nữ tử kiều xuyễn thanh đan sen, Lâm Vân Tịch thật sự là nghe. Không đi xuống, nàng mắt đẹp linh quang chợt lóe, một mặt rảo hoạt ánh mắt ở đáy mắt xẹt qua. Nàng vừa mới tiến phủ thừa tướng thời điểm, nhìn đến phủ thừa tướng trung tựa hồ là ở làm yến hội, Lâm Vân Tịch từ chỗ tối đi ra. Nhìn trong phòng kia cực hạn sống Đông Cung hình ảnh, nàng nhanh chóng dùng linh lực đem hai người quần áo hút lại đây. Hết chương.